Mê cung hoa hồng Đa Lê, chương 4, một kẻ vô dụng xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Laura cuối cùng cũng được uống nước, cô thật sự sắp chết khát. Cảm giác như mình là một miếng bọt biển khô héo, đang tuyệt vọng cần một nguồn nước để bổ sung chiếc cốc giấy dùng một lần mà viên quản ngục đưa cho cô bình thường và thô sơ, cũng khó nói là sạch sẽ. Nhưng Laura không bận tâm, những chiếc xiềng xích nặng nề hạn chế hành động của cô. Cô không thể đứng dậy để uống nước, chỉ có thể quỳ nửa người trên mặt đất, nâng cốc nước lên uống từng ngụm lớn. Nước là loại nước uống thông thường, cổ họng Laura vừa đau vừa sưng, có lẽ là hậu quả của đợt sốt trước, hoặc cũng có thể vì sự thô bạo của Caesar hôm qua. Cô không muốn nhớ đến những gì khiến cô khó chịu, chỉ tham lam uống nước, động tác vội vã khiến nước lạnh thấm qua cổ họng cô, một số chảy xuống khóe miệng. Caesar đứng bên cạnh, lạnh lùng quan sát cách uống nước không mấy thanh nhã của cô. Dù đang đối mặt với cáo buộc phản bội và cơn khát đến mức này, đôi môi cô vẫn đỏ như cánh hoa hồng, không có chút nào nứt nẻ, bóng bẩy như đang mời gọi một nụ hôn. Không bận tâm đến ánh mắt quan sát, Laura say sưa uống thứ nước rẻ tiền như thể trong đó có mật ngọt. Dáng vẻ của cô không hề thanh lịch, thậm chí còn có phần thô tục. Một quý cô thực sự sẽ không phát ra tiếng khi uống nước, lại càng không để nước rơi từ khóe miệng xuống cằm, chảy qua cổ, thấm vào những vết hằn đỏ trên da. Caesar quay đi, ánh mắt lạnh lùng, một kẻ vô dụng xinh đẹp. Anh cúi nhẹ đầu, đôi găng tay đen chạm vào tờ giấy vang lên những âm thanh sột soạt giòn giã. Lịch trình ngày hôm qua của kẻ vô dụng này cũng đơn thuần như gương mặt của cô ta. Sáng, thức dậy lúc 8 giờ, ăn sáng, đi dạo trong vườn ở phòng giáo dục 1 giờ. Gặp con chó cưng của thủ tướng, dừng lại trò chuyện với nó trong nửa giờ. Caesar dừng lại, nhìn Laura, một phụ nữ kỳ lạ có thể trò chuyện với một con chó trong nửa giờ. Laura vừa uống xong cốc nước, giọng yếu ớt nói, cho tôi thêm một cốc nữa. Caesar lạnh lùng hỏi, cô còn muốn uống nữa? Cô là giái cá sao? Laura đưa tay chạm vào cổ họng mình, còng trên cổ tay va chạm phát ra tiếng nặng nề. Cô không nhìn Caesar, tự nói với mình, tôi cảm giác cổ họng như bị thương, có lẽ là do hôm qua ai đó. Caesar ấn mạnh lên tờ giấy, âm thanh giòn tan vang lên. Caesar ngắt lời cô, câm miệng, đưa nước qua, ba chữ sau là nói với viên quản ngục. Viên quản ngục mang đến cho cô cốc nước khác. Caesar không tiếp tục quan sát cách uống vụng về của kẻ xinh đẹp này mà tiếp tục đọc báo cáo. 12 giờ trưa, xảy ra cuộc tranh cãi nảy lửa với Eugenie, cả hai dùng bữa trưa để tấn công nhau. 1 giờ chiều, lén ăn hoa hồng của thủ tướng, tổng cộng 56 bông. Caesar không đọc tiếp được nữa, anh phần nào hiểu vì sao chuyên viên tâm lý lại đưa ra nhận xét. Trí tuệ phát triển không hoàn thiện, trong bản đánh giá về Laura, Caesar từng tra tấn gián điệp của kẻ thù, từng quất roi gãy xương ống chân của những kẻ phản bội. Anh đã đích thân lấy được thông tin từ một tên trùm tội phạm, cũng từng dụ được thủ lĩnh một giáo phái tà ác nói ra sự thật. Nhưng Caesar chưa từng tra khảo một kẻ ngu ngốc mềm yếu, bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Lịch trình của kẻ ngu ngốc này thật khiến người ta phải hít một hơi sâu mới có thể đọc tiếp. 5 giờ chiều, đến nhà ăn sớm và đánh nhau với Eugenie, làm đổ bát cơm của đối phương. Đây là báo cáo của trẻ mẫu giáo sao? 6 giờ đến 9 giờ, cùng Eugenie bị phạt nhốt riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 giờ đến 4 giờ sáng, trốn khỏi phòng biệt giam, tung tích không rõ. Caesar đóng tập hồ sơ lại. Cuộc họp đêm qua kết thúc lúc nửa đêm. Có ít nhất 3 tiếng đồng hồ Laura không ở trong phòng biệt giam. Caesar nghiêng đầu, Laura vừa uống đủ nước dường như đã lấy lại một chút sức lực. Cô khó nhọc ngồi dậy, không còn tư thế quỳ rạp. Cô lùi lại, cơ thể mảnh mai cùng đôi xương bướm mỏng dựa vào bức tường lạnh ngắt đọng nước. Cúi đầu xoa bóp vết bầm trên đầu gối mình. Những vết bầm có màu sắc khác nhau, mới co cũ có. Vết mới là do hôm nay cô phải quỳ, còn vết sâu hơn là do đêm qua để lại khi cô phải quỳ trên nền đá lạnh, còn một số là do Caesar bóp chặt để lại. Cô cứ thế chậm rãi xoa bóp đầu gối, thở dài. Đau quá, Caesar không động lòng trước giọng nói đáng thương đó, anh nhìn đồng hồ. Cô có 3 phút để mô tả lịch trình hôm qua. Sau 9 giờ, cô đã đi đâu? Laura cúi đầu, tôi ở trong phòng biệt giam suốt. Cô nói, tôi chỉ ngủ trong phòng biệt giam, tỉnh dậy thì Eugenie đã không còn ở đó, Tôi liền trở về phòng. Phần đuôi lạnh lẽo của chiếc roi ngựa áp vào cằm cô. Dù có lớp da bọc, nhưng Laura vẫn cảm nhận được cái lạnh từ lõi thép. Cằm cô bị buộc phải ngẩng lên, chiếc roi cứng rắn và phần da ở đầu roi quét nhẹ lên quai hàm cô, khiến cô căng thẳng, hô hấp khó khăn, đôi mắt nâu ngước lên nhìn đôi mắt tím lạnh lùng của Caesar, như một khối khoáng chất không cảm xúc. Caesar nói, xem ra cô đúng là không thông minh lắm, đôi găng tay đen siết chặt phần đuôi roi, mái tóc bạc của Caesar làm nổi bật làn da lạnh ngắt. Chiếc roi vung cao, sắc mặt Laura tái nhợt ngay tức thì, đôi môi trắng bệch. Cô không nhúc nhích, nhận thức rõ rằng đối phương định thi hành hình phạt roi. Cô có thính giác nhạy bén, khi chiếc roi hạ xuống đã mang theo âm thanh sắc gọn của gió cắt qua. Danh tiếng tàn bạo của gia tộc Salieri đã lan xa, dù Laura bị nhốt trong quan dinh hơn chục năm, cô cũng từng nghe về những thủ đoạn của Caesar. Vì một mẩu tin, anh có thể thản nhiên quất mất nửa mạng sống của người ta. Cô sớm đã biết sẽ có kết cục nào khi rơi vào tay người này. Trốn tránh là vô ích, chỉ khiến người ta chịu thêm đau đớn không cần thiết. Laura run rẩy, không né tránh, cô chỉ hy vọng đối phương đừng đánh vào mặt, cũng đừng quất gãy cổ hay sống lưng cô. Sống chết cô không bận tâm, nhưng giờ cô chưa thể chết. Chiếc roi dừng lại bên má Laura, mái tóc nâu xoăn của cô bị luồng gió thổi tung, đầu roi chỉ dừng lại áp vào má cô, không tiếp tục hạ xuống. Laura mở mắt ra, hít một hơi sâu. Cảm giác thiếu oxy tràn ngập trong tim và não của cô, suýt chút nữa làm cô nghẹt thở. Nhưng cô không nhìn thấy biểu cảm của Caesar, anh quay lưng lại, dáng đứng thẳng trong bộ quân phục với dây nịt quanh eo. Anh lạnh lùng ra lệnh cho viên quản ngục, đưa cô ta đến phòng thẩm vấn A. Laura đã từng nghe nói về phòng thẩm vấn A, trước khi cô đến, có một người bị buộc tội phản quốc bị giam giữ ở phòng bên cạnh, vào đây sớm hơn cô một ngày và cũng đang chờ bị Caesar thẩm vấn. Điểm khác biệt là Caesar đã nắm được bằng chứng về mối liên lạc của người đó với một tổ chức buôn lậu vũ khí của địch. 3 giờ trước, Laura đã nghe người đàn ông này kể hàng loạt câu chuyện tục tĩu và bậy bạ. Nhưng đáng tiếc là, 10 phút trước khi Caesar đến, ông ta đã bị đưa vào phòng thẩm vấn A, chiếc xích trói cổ cuối cùng cũng được tháo ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Laura cũng được đổi sang những còng tay và chân nhẹ hơn. Nhưng vẫn đủ nặng để khiến cô phải khom vai, cúi lưng để giảm bớt trọng lượng. Chân của cô đã mỏi nhừ sau thời gian dài không được cử động, khiến cô phải bước đi rất chậm. Viên quản ngục không kéo cô đi quá mạnh bảo, có lẽ vì cô quá yếu đuối, yếu đến mức dường như chỉ cần một câu nói nặng lời là có thể làm cô gục ngã. Laura còn khẽ nói cảm ơn với hắn, Caesar dường như không để ý tốc độ chậm chạp của hai người phía sau. Anh bước đi nhanh chóng với vẻ mặt lạnh lùng, tay cầm chặt chiếc roi bằng thép. Laura tụt lại sau anh ít nhất 5 phút. Khi viên quản ngục mở cửa phòng thẩm vấn A, một mùi máu đậm đặc tràn ra, máu bắn tung tóe trên tường trắng, trông giống như những bông hoa mai nở trên tuyết trắng mùa đông. Người đàn ông 3 giờ trước còn vui vẻ kể chuyện tục tĩu cho Laura giờ đây đang ôm bụng, mặt tái nhợt, quỳ trên sàn. Xương đầu gối của ông ta đã bị nghiền nát, áo sơ mi của ông ta ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp. Ngón tay run rẩy, hai cánh tay thõng xuống, dường như đã mất hết sức sống. Caesar tiến lại gần, anh vẩy máu trên roi ra và ra hiệu cho viên quản ngục đỡ Laura ngồi xuống một góc. Laura mở to mắt nhìn người đàn ông đang chịu hình phạt, bàn ghế đều được làm bằng thép, lạnh lẽo, không có chút hơi ấm, như thể cô đang ngồi trên một khối băng. Cả người cô run lên không ngừng, Caesar bảo viên quản ngục, rót cho cô ta một ly nước. Laura nói, cảm ơn. Tôi không cần. Caesar cẩn thận lau sạch máu trên roi bằng một mảnh vải nhung. Tôi nghĩ cô cần uống. Viên quản ngục nhanh chóng mang đến một ly nước, nhưng lần này Laura uống rất khó khăn, mùi máu trong phòng khiến cô buồn nôn. Cô không thể uống nổi. Cuối cùng cũng uống xong ly nước, Caesar cũng đã lau sạch roi của mình. Cũng như khi anh ép roi vào mặt Laura trước đó, lần này Caesar đặt chiếc roi trên mặt người đàn ông kia và hỏi với cùng giọng điệu. Mật mã liên lạc là gì? Người đàn ông nghiến răng, không nói. Bốp, đầu roi vụt lên má ông ta. Ông đau đớn đến mức không chịu nổi, hét lên và phun ra một búng máu. Cùng với đó là 4 chiếc răng bị rụng ra. Caesar nói, mật mã, người đàn ông vẫn im lặng, chỉ phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn. Caesar dường như không nhìn thấy vẻ ngoài rách nát của ông ta. lại vung roi một lần nữa. Laura chưa bao giờ nghĩ rằng quá trình này lại khủng khiếp đến vậy. Khi cầm ly nước, cô còn vô tình làm đổ lọ hoa hồng trên bàn, răng va vào nhau lập cập. 5 phút sau, cuối cùng người đàn ông cũng yếu ớt thốt ra mật mã liên lạc. Caesar cúi người, dùng một chiếc khăn trắng sạch sẽ mà anh mang theo nhẹ nhàng lau máu trên mí mắt của người đàn ông. Giỏi lắm, Caesar nói một cách tiếc nuối. Tại sao không nói sớm hơn, Trung úy Drott? Anh buông tay, để chiếc khăn trắng rơi xuống khuôn mặt của người đàn ông đang nằm bẹp trên sàn. Viên quản ngục lập tức gọi người vào xử lý. Người đàn ông chỉ còn thoi thóp được đưa lên cáng và nhanh chóng mang đi. Vết máu từ ngón tay của ông ta rơi đúng vào cánh hoa hồng trên sàn. Caesar bước đến trước mặt Laura, cúi đầu nhìn gương mặt tái nhợt của cô và chiếc ly giấy bị bóp méo trong tay cô. Biểu cảm này của cô trông ưa nhìn hơn nhiều so với bộ dạng ngốc nghếch khi nãy. Laura nhìn chằm chằm vào đôi găng tay đen vẫn còn vương chút máu của anh. Cô lại cảm thấy buồn nôn. Sirius dùng bàn tay dính máu nhặt bông hoa hồng mà cô vừa làm đổ, cắm lại vào lọ bên cạnh cô, rồi cẩn thận lau sạch nước thừa trên bình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hoàn thành tất cả, Caesar mới quay lại nhìn Laura với đôi môi đã tái nhợt. Anh đưa tay lên, trong căn phòng thẩm vấn ngập tràn mùi máu, chỉ có hai người họ, chạm nhẹ vào dấu răng trên cổ cô. Laura ngửi thấy mùi trên người anh, đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc trong trạng thái tỉnh táo, dù qua lớp găng tay da đen còn dính máu của người khác. Caesar hỏi, bây giờ cô có muốn nói chuyện với tôi không? Cách chương.